Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Yến Dương phủ xôi cháo. Rất nhanh, Tần Lâm Quân lấy Tần Vương phủ danh nghĩa chuẩn bị mở ra thiên tài giao lưu thi đấu tin tức truyền khắp Yến Dương phủ 6 quận. Nhất thời bình tĩnh Yến Dương phủ dường như sôi trào lên. Tiếp vào tin tức các đại thế lực, ào ào triệu tập chính mình trời mới trở về. Thương lượng thiên tài giao lưu thi đấu công việc. Yến Dương thành bên trong, một cái cường đại gia tộc tọa lạc tại phía Bắc. Gia tộc này chính là Yến Dương thành bên trong đệ nhất thế lực. Liêu gia nghị sự đường bên trong. Liêu gia gia chủ Liêu Cường ngồi tại chủ vị. Hai bên ngồi đấy Liêu gia trưởng lão. Như nhìn kỹ mấy vị trưởng lão đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Bên phải cầm đầu chính là một cái nam tử trẻ tuổi. 27-28 tuổi. Người này cũng là Liêu gia thiếu chủ. Liêu Hồng là Yến Dương thành đệ nhất thiên tài. Chính là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Chỉ nghe thấy Liêu gia gia chủ Liêu Cường nổi giận đùng đùng nói ra. Trước đó tìm hiểu đi ra tin tức. Là Diệp Hân Ngữ ba cái kia dư nghiệt giữ lấy Tần Vương phủ bên trong. Mà chúng ta đắc tội không nổi Tần Vương phủ. Thì coi như không có chuyện phát sinh. Hiện tại thăm dò đi ra tin tức là Diệp Hân Ngữ ném dựa vào là Tần Lâm Quân. Mà không phải Tần Vương. Hại chúng ta phí công lo lắng một trận. Bên trong một cái trưởng lão nghe này nghi vấn hỏi. Gia chủ, cái kia Tần Lâm Quân không phải tam hoàng tử Tần Vương chưa lập gia đình Vương Phi sao? Vì sao? Bên trái cầm đầu đại trưởng lão suy cười một tiếng nói. Ngươi cũng biết đó là chưa lập gia đình Vương Phi. Tần Vương Phi là Tần Vương Phi. Tần Vương là Tần Vương. Hai người bọn họ cũng không phải một thể. Chuyện của nơi này thế nhưng là rất sâu a. Không sai, đã chúng ta hiểu được Diệp Hân Ngữ mấy cái kia dư nghiệt không có đầu nhập vào Tần Vương. Như vậy chúng ta thì tìm một cơ hội xử lý bọn họ. Vì Liêu Việt báo thù, bởi vì việc này, làm cho cả Yến Dương thành người đều đang cười nhạo chúng ta Liêu gia. Liêu gia gia chủ hung ác nói, là thời điểm rửa sạch chúng ta Liêu gia sỉ nhục. Bất quá lại một trưởng lão nghi vấn, gia chủ. Tuy nhiên bọn họ không có đầu nhập vào Tần Vương, nhưng Tần Hoàng Phi sau lưng thế nhưng là trấn quốc phủ thế lực. Chúng ta cũng đắc tội không nổi a. Huống chi Tần Vương Phi chính là ta Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất nữ đầu thiên kiêu. Lần trước thiên kiêu thú liệp chiến thế nhưng là tuôn ra tông sư trung kỳ tu vi. Vậy thì thế nào? Nếu như là ta Liêu ra một cái thế lực, ta sẽ còn nhịn xuống đi. Nhưng trước mấy ngày người của Chu gia tìm tới ta, muốn cùng chúng ta Liêu gia hợp tác. Liêu gia gia chủ lộ ra nụ cười âm hiểm. Chu gia, là cái kia Chu gia sao? Thì ra là thế. Tất cả trưởng lão ảo ảo lộ ra nụ cười. Yến Châu đỉnh cấp thế lực Chu gia hợp tác với bọn họ. Để bọn hắn định tâm. Đến lúc đó, chúng ta Liêu gia cung cấp tình báo cùng nhân thủ yểm hộ. Chu gia dẫn đội một vị tông sư đỉnh phong trưởng lão. Muốn giết Tần Lâm Quân. Mà điều kiện của chúng ta cũng là giết Diệp Hân Ngữ mấy cái kia dư nghiệt. Cùng quyền kia địa cấp công pháp. Liêu gia gia chủ lộ ra thần bí nụ cười. Thế nhưng là, ta còn cảm thấy có chút không ổn. Dù sao Tần Lâm Quân chính là trấn quốc phủ người. Hơn nữa lại tại trong phủ Tần Vương. Sợ Tần Vương cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bất kỳ bên nào chúng ta đều đắc tội không nổi a. Gia chủ, một trưởng lão mang theo ưu sầu nói. Liêu gia gia chủ hừ một tiếng. Ta đương nhiên biết, ta trước đó cũng cân nhắc qua. Nhưng là ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây đều cho ta quên. Kỳ thật ngoại trừ Chu gia. Mặt khác hai nhà Chu gia cùng Hà gia cũng mang đến người. Mà lại sau khi chuyện thành công. Bọn họ đáp ứng chúng ta Liêu gia, để cho chúng ta Liêu gia lão tổ đột phá tông sư tu vi đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới. Nếu như chúng ta lão tổ thành công đột phá cảnh giới càng cao hơn, như vậy toàn bộ Yến Dương thành thậm chí Yến Dương phủ thế lực đều muốn bằng vào chúng ta vi tôn. Liêu gia gia chủ kích động nói, tốt, đã như vậy vậy chúng ta Liêu gia thì đánh cược một lần. Đại trưởng lão mở miệng nói đến. Tốt, Đồng ý. Chống đỡ, tất cả trưởng lão ảo ảo đồng ý. Đã như vậy, cái kia cái gọi là thiên tài giao lưu thi đấu ta cũng tới tham gia đi. Để bọn hắn biết cái gì là Liêu gia không thể nhục. Một mực ngồi ở bên cạnh Liêu Hồng ngạo nghễ nói. Chẳng lẽ, Hồng Nhi ngươi, chấm ngoặc kép, Liêu gia gia chủ ngạc nhiên nhìn lấy con của mình. Liêu Hồng đắc ý điểm đi gật đầu. Tốt, ha ha, không hổ là Liêu gia đệ nhất thiên tài. Chúng ta Liêu gia chi phúc a, xem ra như hôm nay phù hộ chúng ta Liêu gia. Liêu gia đi hướng đỉnh phong. Mỗi cái trưởng lão tán dương. Lúc này Yến Dương phủ 6 quận bên trong một số muốn danh động thiên hạ thiên tài. Cùng muốn thi triển khát vọng tuấn kiệt nhóm nghe nói tin tức này vô cùng kích động. Ào ào tiến về Yến Dương thành. Lúc này 6 quận các nơi người đi đường nghị luận ầm ĩ. Người nói, cái này thiên tài giao lưu thi đấu coi trọng như vậy à? Ta nhìn thấy không ít chúng ta trong thành những cái kia ngạo khí vô cùng đại thế lực thiên tài áo. Ao tiến về Yến Dương thành đi. Nói nhảm, ngươi không nhìn là ai tổ chức. Đây chính là Tần Vương Phủ. Tần Vương Điện Hạ tổ chức. Toàn bộ Yến Dương Phủ đều là Tần Vương Điện Hạ đất phong. Ai không muốn để mình bây giờ tại Tần Vương trước mắt. Như đạt được Tần Vương Điện Hạ thưởng thức. Vậy còn không phú quý ngút trời. Có điều, ta giống như nghe thấy tin tức là Tần Vương Phi chủ trì. Cái kia đại hiên hoàng triều đệ nhất nữ thiên kiêu Tần Lâm Quân. Người đều nói là Tần Vương Phi. Cái kia nàng chủ trì cùng Tần Vương Điện Hạ chủ trì có cái gì không giống nhau sao? Đúng a, mà lại nghe nói trước mấy tên vẫn là đặc biệt bảo vật khen thưởng đâu. Muốn là ta cũng đi liền tốt. Trở về nằm mơ đi. Chỗ đó cái gì cũng có. Lúc này một cái bên trong tòa thành lớn mấy người đi đường. Đang sôi nổi nghị luận, còn bên cạnh một cái nhếch nhác thiếu niên, giật mình, ánh mắt nhìn về phía trong thành nào đó một chỗ, lộ ra huyết hải thâm cửu ánh mắt, lập tức quay người đi ra khỏi cửa thành, phương hướng chính là Yến Dương thành. A, vừa mới vị kia tựa như là bình dân thiên tài Tiêu Chiến. Vừa mới nghị luận người đi đường nghi ngờ nói, Tiêu Chiến, hắn không phải đắc tội, cái kia đại nhân vật bị phế sao? Bên trong một cái người qua đường nhìn về phía trong thành nào đó một chỗ, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Đúng vậy a, mà lại giống như trước mấy ngày còn nghe nói hắn đi thử luyện thời điểm rơi xuống vách núi. Tại sao không có chết? Trở về rồi sao? Không có chết thì thế nào? Hiện tại cũng không phải cái kia siêu cấp thiên tài. Đáng tiếc a. Ngoặc kép, một cái tú lệ trong trang viên, bên hồ một vị áo trắng thiếu nữ, tay cầm bảo kiếm, duyên dáng yêu kiều đứng ở dưới cây đào. Chỉ thấy vị này thiếu nữ ngọc tiết da thịt, phảng phất dạng này mây nhẹ che trăng. Tung bay diêu này như gió cuộn tiết lượn lờ. Đẹp như tiên nữ, ngươi thật nghĩ được chưa? Liên Tuyết, lúc này một vị thiếu phụ, nhẹ nhàng từ đằng xa lầu các bay tới. Thanh âm của nàng tự hồ có chút thương lão, nhưng khuôn mặt giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ đồng dạng. Nếu như còn lại có kiến thức người nhìn lấy này thiếu phụ, nhất định sẽ giật này cả mình, bởi vì coi như tông sư đỉnh phong người đều không biết bay. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện nhìn xem này thế gian thiên tài như thế nào. Thiếu nữ thanh âm biến ảo khôn lường thanh thúy, thiếu phụ giật giật miệng, sau cùng bất đắc dĩ nói, tốt a, người muốn đến thì đến đi. Cái này nho nhỏ Yến Dương phủ không có cái gì cường giả. Tối cường giả cũng bất quá tông sư mà lại. Nói chuyện không lớn, nhưng khẩu khí lại vô cùng không nhỏ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.